Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1451, chương 1426. Phương xa xin giúp đỡ. New York, đêm khuya. Pietro, Quicksilver, Maximoff, làm ơn, mau tỉnh lại, có thể nghe được ta nói sao? Quicksilver ngủ đến mơ mơ màng màng. Mơ hồ gian nghe được tựa hồ có người ở kêu gọi chính mình. Gần nhất huấn luyện lòng. Phản ứng lực không thể nghi ngờ so bình thường khi chậm vài chục, đối thường nhân tới nói chỉ là một. Cái chớp mắt một giây. Liền như vậy bị hắn sống sờ sờ chậm trễ, cũng may làm một cái trượng phu. Làm một cái phụ thân. Đối với người nhà bảo hộ làm hắn không thiếu cảnh giác. Quicksilver trực tiếp đứng dậy nhìn về phía bốn phía, chung quanh không có bất luận cái gì dị thường. Ngược lại là chính mình ý thức chỗ sâu trong xẹt qua một đạo kim hoàng sắc tia chớp, hắn có chút giật mình mà dò hỏi. Barry, cái kia thanh âm tựa hồ qua đã lâu, mới truyền quay lại một tiếng như chút được gánh nặng than nhẹ. Thượng đế a, cuối cùng liên hệ đến ngươi, ta lì các ngươi bên kia quá xa, nếu có thể. Thỉnh ngươi tới thần tốc lực không gian một chuyến. Ta sẽ đến tiếp ngươi, nói thật. Quicksilver khuyết thiếu mạo hiểm tinh thần. Lão bà hài tử đều tại bên người. Ăn no căng đi ra ngoài mạo hiểm. Kia không phải có bệnh sao? Nhưng hắn càng thích cái loại này chạy như bay khoái cảm. Thần tốc lực không gian có thể vì hắn cung cấp loại năng lực này. Có tự thân dị năng. Có thần tốc lực. Hắn có thể chạy ra một cái liền thần linh đều hổ thẹn không bằng tốc độ, tự hỏi một phút. Hắn làm ra quyết định. Theo sau hắn bắt đầu vội trăng lên, cấp Wanda phát cái tin nhắn. Cấp lão bà hài tử lưu lại ghi chú. Viết rõ chính mình hướng đi. Lúc sau liên hệ DC thế giới Flashberry. Ellen, tự thân bay nhanh chạy vội. Trực tiếp tiến vào siêu vận tốc ánh sáng trạng thái. Ở thời gian cùng không gian khe hở gian đi qua, hướng về một thế giới khác chạy tới, vô luận là hắn vẫn là Flash. Trong khoảng thời gian này đều có điều tiến bộ. Hai người thực thuận lợi mà ở thần tốc lực không gian hội hợp, nơi này cho ta cảm giác tựa hồ có. Điểm không giống nhau. Quicksilver nhìn thần tốc lực không gian kia nguyên bản hẳn là một đoàn xương trắng bên ngoài khu. Vực, hiện giờ bên ngoài bị một tầng đạm lục sắc. Giống như sa mỏng giống nhau đồ vật ẩn ẩn che đậy. Làm người thoạt nhìn phi thường không thoải mái, đây là tĩnh trệ lực. Nó đang ở ăn mòn thần tốc lực không gian. Đây cũng là ta tìm ngươi tới hỗ trợ nguyên nhân chủ yếu. Flash hướng Marvel thế giới chạy rất nhiều lần. Phía trước Quicksilver căn bản không thu đến tín hiệu, hắn liền thể lực chống đỡ hết nổi lui trở về. Lần này có thể liên hệ thượng. Không thể không nói trong đó có vận khí thành phần, liên tục cao tốc đi qua ở thời gian cùng không. Gian ở ngoài, hắn mệt đến quá sức. Nói chuyện hổn hển mang xuyễn, một cái kêu rùa đen người ra hỏa từ song song không gian lại đây. Hắn mang theo chính là loại này tĩnh trệ lực. Chỉ là lúc ban đầu không như vậy cường. Hiện tại tĩnh trệ lực đã ảnh hưởng đến chúng ta cơ sở, Flash gỡ xuống khăn trùm đầu. Chỉ vào thần tốc lực không gian bên ngoài, ngữ khí trầm trọng mà nói, kia yêu cầu ta như thế nào làm? Quicksilver hỏi, giúp chúng ta tìm được ngọn nguồn. Rùa đen người năng lực phi thường khắc chế ta. Người năng lực đến từ tế bào. Có lẽ có thể cùng hắn đối kháng, Flash dùng từ là có lẽ. Cái này tĩnh trệ lực quá mức bá đạo. Sở hữu sinh mệnh, thậm chí là nguyên tử đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Hắn cũng không rõ ràng lắm Quicksilver hay không có thể đối phó rùa đen người cùng làm ngọn nguồn. Tĩnh trệ lực, hết thảy đều yêu cầu thử xem, hai người thực mau rời đi thần tốc lực không gian. Quicksilver ở lúc gần đi cũng từ cái này không gian lấy ra một bộ phận lực lượng. Chẳng sợ Flash nói rùa đen người đối thần tốc lực cực kỳ khắc chế. Nhưng Quicksilver có ý nghĩ của chính mình. Hắn tưởng dựa vào dị năng bắt chước loại năng lực này, Wanda cận thủy lâu đài. Cùng toàn năng vũ trụ cấp đại lão sinh hoạt ở bên nhau. Mưa dầm thấm đất, dẫn tới tự thân tầm mắt phi thường cao. Daisy có đôi khi thuận miệng nói tri thức liền cực kỳ cao cấp. Nàng lại lựa chọn tính mà cùng đệ đệ nói hai câu. này liền làm Quicksilver ở kiến thức phương diện đã cao hơn, còn dựa vào khoa học phân tích vấn đề. Flash, bắt chước thần tốc lực cũng không phải cái gì khó có thể với tới tri thức. Thần tốc lực chỉ là tốc độ cụ hiện hóa mà thôi, hiểu biết, phân tích, bắt chước, nắm giữ, chỉ cần nhớ kỹ thần tốc lực đối tốc độ giải đọc. Quicksilver là có thể ở Marvel thế giới phục chế ra loại năng lực này. Có được một cái mạnh như thác đổ thị giác. Có đôi khi sự tình chính là đơn giản như vậy, rùa đen người không có làm hai người nhiều chờ. Một ngày sau, cái này lại lùn lại lưng còng ra hỏa liền xuất hiện ở ngân hàng trước đại môn, chúng ta đi. Flash đầu tàu gương mẫu lao ra đi, Quicksilver có điểm không thích ứng bọn họ bên này làm việc. Phong cách, tuy rằng Stark trêu chọc, nói cái gì Avenger vĩnh viễn là xong việc báo thù, cũng không trước phòng ngự. Nhưng từ một cái mặt bên tới xem, Avenger tại hành động thời điểm xác thật tương đối lạc hậu, ném rớt dư thừa ý tưởng. Avenger như thế nào làm việc cùng hắn không quan hệ. Đó là những cái đó cái gọi là đoàn đội lãnh tụ tự hỏi sự. Quicksilver mới lười đến tưởng đâu. Hắn chỉ thích chạy vội, dung hợp bên này một bộ phận thần tốc lực. Hắn tàn ảnh lôi ra một đạo màu bạc điện quang. Nhanh như điện chớp giống nhau. Dùng không thứ với Flash tốc độ chạy tới ngân hàng trước đại môn, đây là cái quỷ gì? Đây là cái kia năng lực. Không có tiếp xúc quá tĩnh trệ lực. Chỉ bằng vào tưởng tượng rất khó thể hội kia trong đó tư vị, Quicksilver thoải mái chạy vội như là. Nháy mắt bối thượng vạn cân gánh nặng. Một đạo không thể thấy lực tràng ngạnh sinh sinh đem hắn tốc độ hàng xuống dưới. Bất quá so sánh với yên lặng thị dân cùng như là chậm động tác giống nhau Flash. Còn hắn còn có thể duy trì một cái tương đối nhanh chóng chạy vội trạng thái. Hắn tốc độ đến từ tế bào nội X gen. Tiêu hao chính là thể lực. Tốc độ có thể bị ức chế. Thể lực cũng sẽ không, vì cái gì ngươi còn có thể chạy vội. Ngươi là người nào? Ục ịch dáng người. Tứ chi thô tráng. Cùng Marvel thế giới chuột chũi người ngoại hình có liều mạng rùa đen người chấn động, Quicksilver. Hiện tại tốc độ liền cùng thế giới nhân loại champion giống nhau. 100m/8 giây nhiều không đến 9 giây bộ dáng, cùng Quicksilver chính mình so sánh với. Này cùng đi đường không sai biệt lắm. Nhưng đối rùa đen người kia có chút chỉ độn thần kinh tới nói. Này đã phi thường nhanh. Quicksilver vòng tới rồi rùa đen nhân thân sau. Chuyển động một vòng. Phát hiện cái này lực tràng xác thật lợi hại. 360 độ vô góc chết. Treo lên đánh Flash bọn họ một chút tính tình cũng không có. May mắn lần này chính mình tới, cùng dựa vào thần tốc lực khai quải cực nhanh giả bất đồng. Quicksilver chạy vội cơ sở chính là chính mình cơ bắp. Đơn thuần từ bề ngoài xem, hắn tựa hồ cũng không lấy lực lượng tăng trưởng. Thực tế hắn cơ bắp phi thường phát đạt. Gân nhượng chân so sắt thép đều ngạnh. Đây là trời sinh sao? Đây là hậu thiên luyện ra. Hai cái giả động tác hoảng hoa rùa đen người. Quicksilver theo sau một cái trọng quyền. Đánh ngã cái này tướng mạo xấu xí. Thực tế năng lực cực kỳ cường hãn địch nhân. Như vậy hẳn là có thể giải quyết chỉnh sự kiện đi. Nhìn bị nhốt vào ngục giam rùa đen người. Flash không phải thực xác định hỏi. Ngươi hỏi ta đâu? Quicksilver một trận vô ngữ. Ở chúng ta bên kia nhưng không ai cùng ta thương lượng những việc này. Các nàng chỉ có ở soát tường thời điểm mới có thể nhớ tới ta, hắn suy nghĩ một chút. Hẳn là giải quyết, ta nghĩ không ra còn có cái gì vấn đề. Các ngươi bên này có những cái đó lộng pháp thuật sao? Nếu ngươi thật sự không yên tâm, hỏi một chút bọn họ đi. Quicksilver đưa ra một cái tương đối hợp lý giải quyết ý nghĩ. Lúc sau liền lôi kéo Flash tỉ thí thi chạy đi. 53.170-504.407.802 HTML. Hết chương.